Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 892, lão bản trở về. Góc truyện audio.com. Chấm, oa, đây chính là khởi nguyên thương thành sao? Nhìn qua so gia viên xinh đẹp hơn. Trò chơi, ta muốn chơi game. Chấm, thật là lớn địa phương a. Đi ra quang môn về sau. Hải yêu nhóm tứ tán ra. Tò mò bốn phía nhìn lấy. Khởi nguyên thương thành biến đến có chút náo nhiệt. Lão bản, lại gặp mặt. Hải yêu nữ vương đi vào Lạc Xuyên trước mặt. Khẽ mỉm cười. Vấn đề đều đã giải quyết rồi. Lạc Xuyên hỏi. Không có gì ngoài trong thành thị còn có một số hư hao không có tu kiến tốt bên ngoài. Còn lại đã không có vấn đề gì. Hải yêu nữ vương cười nói. Trước khi đến, các ngươi đã hiểu rõ khởi nguyên thương thành đi. Đó là tự nhiên. Đã như vậy, ta thì bất quá nhiều giới thiệu. Kết thúc cùng hải yêu nữ vương nói chuyện với nhau. Quảng cáo. Lão bản, làm sao những thứ này hải yêu đều là nữ tính a? Yêu tử yên hiếu kỳ hỏi. Chủng tộc đặc điểm, Lạc Xuyên nói. Yêu tử yên giật mình đồng thời còn nhịn không được cảm thán. Quả nhiên thần kỳ, cái này đều 7 ngày. Cũng không biết lão bản cái gì thời điểm trở về. Bộ ly ca oán trách, tiểu thuyết không có đổi mới. Cũng không có mới đồ vật. Được rồi, bên trên bộ thì ý nhịn không được liếc mắt. Chơi game mua đồ thời điểm làm sao không gặp ngươi lời nói nhiều như vậy. Bộ ly ca cũng không thèm để ý, ta liền tùy tiện nói hai câu. Lúc nói chuyện, hai người đã đi tới khởi nguyên thương thành chỗ trong hẻm nhỏ. Bộ ly ca bước chân có chút dừng lại. Tỷ, hôm nay khởi nguyên thương thành có phải hay không có chút không đồng dạng? Bộ thị ý hơi hơi nhíu nhíu mày. Ánh mắt rơi vào khởi nguyên thương thành cạnh cửa tiệm hắc thạch phía trên. Tảng đá kia. Là lúc nào ra hiện ra tại đó? Không biết, dù sao hôm qua rời đi khởi nguyên thương thành thời điểm còn không có. Bất quá ta cảm giác lão bản 89 phần 10 đã về đến rồi. Bộ ly ca biểu lộ biến đến hưng phấn. Nhanh lên một chút đi nhìn xem. Ấy, chờ ta một chút. Bộ thị ý đi theo bộ ly ca bước chân. Làm hai người tới khởi nguyên thương thành trước cửa. Liền nghe được từng trận êm tai nói chuyện với nhau. Bộ ly ca biểu lộ biến đến ngưng trọng. Chẳng lẽ trong tiệm đã có khách hàng? Hôm nay làm sao tới đều sớm như vậy? Rõ ràng buôn bán thời gian vừa mới bắt đầu. Mang theo nghi hoặc đi vào trước cửa. Nhìn đến trong tiệm cảnh tượng. Hai người nhất thời sững sờ tại chỗ đó. Tốt nhiều thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng nhìn đi lên tốt nhiều đều không phải nhân loại. Hai người đến, cũng không có gây nên hải yêu nhóm chú ý, lấy lại tinh thần. Hai người đi vào khởi nguyên thương thành. Lão bản, liếc nhìn Lạc Xuyên, đồng thời cao hứng chào hỏi. Lạc Xuyên khẽ vuốt cằm. Đi vào trước quầy, bộ ly ca thấp giọng hỏi. Từ yên tỷ, các nàng cũng đều là yêu thú hoàng tộc quảng cáo. Dĩ nhiên không phải, yêu tử yên cười cười. Các nàng đều là hải yêu. Hải yêu, bộ thì ý nghĩ tới điều gì? Trước đó lão bản nói hải yêu. Không sai, Lạc Xuyên gật đầu, nhìn qua thật kỳ quái. Bộ ly ca nắm tóc, tất cả đều là nữ. Hơn nữa nhìn đi lên cùng những cái kia yêu thú hoàng tộc có điểm giống. Ngả Lâm Na vừa vặn theo bên cạnh đi ngang qua, nghe được bộ ly ca mà nói sau dừng lại. Hải yêu có thể biến thành rất nhiều bộ dáng. Loại này nửa rắn hình thái trên đất bằng rất thuận tiện. Rất nhiều hình thái. Đều có cái gì? Bộ thị ý tò mò hỏi. Cái gì đều có thể biến? Ngả Lâm Na biểu lộ kiêu ngạo. Chỉ cần chúng ta gặp qua đồng thời bị nước ngâm không có là được rồi. Người có thể biến thành tảng đá sao? Bộ ly ca hỏi. Đương nhiên có thể. Ngả Lâm Na gật đầu. Cách chương.